Bồ Tát Man ZNV. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Vương vừa đến chính điện của Hoàng đế, đã có tiểu nội thị bước lên bẩm báo rằng Hoàng đế đã đến Hồ Thái Dịch du ngoạn. Không có trong điện, Tín Vương nhíu mày, liếc mắt nhìn mấy quyển kinh thư đạo giáo mà nội thị phía sau đang bưng. Khẽ than thở, lòng thể bất an. Sao còn phải ra ngoài hứng gió làm gì? Tiểu nội thị khom lưng cười nói. Vừa rồi Tấn An công chúa đến thỉnh an. Lại nói đúng lúc xuân sắc tươi đẹp. Bệ hạ bèn cũng nổi lên ý muốn du ngoạn. Tín Vương liếc tiểu nội thị một cái. Khẽ hừ nói. Bệ hạ đi từ lúc nào? Có nói khi nào quay về không? Hoàng đế thân thể vốn đã yếu ớt. Vào lúc thời tiết giao mùa này, nếu lại nhiễm lạnh cảm phong hàn, e rằng sẽ bệnh nặng. Tấn An là phận làm con gái lại không biết quan tâm săn sóc. Nếu hoàng đế sớm lập hắn làm thái tử, thì cũng chẳng phí tâm tư thế này. Nhưng hoàng đế cứ lần lữa mãi, chỉ khiến lòng người sốt ruột. Đã đi được khoảng nửa canh giờ rồi. Nếu điện hạ có việc gấp muốn tâu, chi bằng đến Hồ Thái Dịch xem thử. Hoàng đế du ngoạn trở về chắc chắn người mệt mỏi. Đến lúc đó chưa chắc đã tiếp kiến ai. Chi bằng đến thẳng Hồ Thái Dịch. Còn có thể gặp mặt. Không cần suy nghĩ. Lý Phong lập tức đi đến Hồ Thái Dịch. Ven bờ Hồ Thái Dịch liễu rủ tùm. Cành xuân lay động. Vang lên trận trận tiếng chim oanh hót báo hiệu bình minh. Cảnh sắc thật dễ chịu. Tín Vương nhìn ra phía Hồ Thái Dịch. Trên mặt hồ phủ một tầng khói nhẹ mờ ảo, thỉnh thoảng có chim bay lướt qua mặt nước, chỉ thấy một chiếc thuyền rồng từ từ tiến vào bờ. Hắn đến đúng lúc, hoàng đế vừa xuống thuyền đã thấy Lý Phong chờ sẵn ở đó. Ngài vừa mới trò chuyện vui vẻ với Tấn An, lúc này trên mặt vẫn còn nét cười, vẻ mặt đặc biệt hòa ái nói, con đến muộn rồi, nếu đến sớm hơn một chút, con có thể cùng muội muội của con theo trẫm du ngoạn trên hồ. Hồ Thái Dịch tuy cảnh sắc tươi đẹp, nhưng làm sao so được với sự khoáng đạt của Khúc Giang. Xuân này Tín Vương đã du ngoạn Khúc Giang mấy lần, đối với Hồ Thái Dịch càng không hứng thú, nhưng vẫn nói, xuân quang rực rỡ, lòng nhan phụ hoàng cũng rất tốt, là con đến không đúng lúc rồi. Hắn vừa nói vừa vung tay, sai tiểu nội thị dâng hộp kinh thư lên, nói, hôm nay vào cung là vì một việc, mấy hôm trước con được mấy quyển kinh thư do Toàn Diệp chân nhân chú giải. Con kiến thức nông cạn, muốn thỉnh phụ hoàng chỉ giáo. Toàn Diệp là đạo sĩ nổi tiếng, hoàng đế xưa nay rất kính trọng. Dương Hải lập tức tiến lên nhận lấy kinh thư, cười nói, lão nô nghe nói thư pháp của Toàn Diệp chân nhân lưu truyền trên đời không nhiều. Điện hạ thật có lòng. Hoàng đế lộ vẻ vui mừng, nhưng ánh mắt lại khựng lại. Ngài lại nhìn Tín Vương từ trên xuống dưới một lượt. Nghi hoặc nói, hôm nay con ăn mặc giản dị thế. Tín Vương mặc áo dài tay hẹp màu xanh. Không phải lụa là gấm vóc. Đồ trang sức cũng chỉ là hoa văn cỏ cuốn thông thường nhất. Khác hẳn với sự rực rỡ của ngày thường, có con cái bên cạnh, khi quay về hoàng đế cũng không ngồi kiệu, mà thong thả bước đi. Tín Vương cung kính nói, hàn thực, thanh minh mới vừa qua mấy ngày, nghĩ đến sự gian khổ khi cao tổ hoàng đế khai sáng cơ nghiệp. Thần nên tự kiểm điểm, cách lập triều đã được 5 đời, Lý Phong lúc này có tấm lòng này thật đáng quý. Hoàng đế hài lòng nói, rất tốt, dưới sự trị vì của phụ hoàng, đúng là thịnh thế, nhưng những nơi mắt không nhìn thấy được vẫn còn có những hộ nghèo khó. Thân làm thần tử cũng nên lo lắng, quá xa xỉ thật sự là không nên. Thấy hoàng đế gật đầu khen ngợi, Tín Vương dịu giọng, cười nói, trong số các hoàng tử, con là người lớn tuổi nhất, nên làm gương cho các đệ đệ. Nghe nói lục đệ mấy hôm trước được một bộ giáp thục, lại còn thêm hoa văn, vàng bạc châu báu dùng để trang trí tốn hao rất nhiều. Việc này, Nghe vậy hoàng đế trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, Lý Phong này đâu phải là nhớ đến tổ tiên, lo lắng cho dân chúng, những lời nói hôm nay, bất quá chỉ là vì câu cuối cùng này mà thôi. Ngài rút tay khỏi sự dìu đỡ của Tín Vương, sắc mặt cũng nhạt đi không ít, nói, việc này trẫm biết, Tiết Vương đã nói với trẫm, bộ giáp thục đó là hắn muốn dâng lên cho trẫm, nên mới tìm thợ thủ công trang trí lại. Lý Phong sững người một chút, lúc này muốn đổi lời e rằng đã muộn, chỉ đành gượng gạo cười nói, thì ra là vậy, con lại không biết, nếu là vật dâng lên cho bệ hạ, vậy đương nhiên nên trang trí thêm. Từ năm ngoái đã có người liên tục dâng tấu thỉnh cầu lập Tín Vương làm thái tử, phía sau là ai xúi dục không cần nói cũng biết. Lý Diệp cũng biết đứa con trai này xưa nay có lòng tranh ngôi vị. Từ trước khi phế thái tử còn tại vị, hắn đã không an phận, bây giờ càng thêm tham vọng bành trướng. Ngài lạnh lùng nói, con lớn hơn Tiết Vương 2 tuổi, lại vào triều sớm hơn hắn mấy năm, bây giờ sao lại không bằng hắn trầm ổn, cho dù bộ giáp thục đó Tiết Vương giữ lại cho mình, cũng chỉ là một bộ giáp thôi. Con cần gì phải nói với trẫm, có tâm tư đó chi bằng đặt vào việc triều chính. Dương Hải, ngươi trả lại kinh thư cho Tín Vương, để hắn về nhà đọc kỹ, cũng để tĩnh tâm lại, có lẽ vì mang theo tức giận. Vừa dứt lời, hoàng đế liền ho khan, lại ở bên hồ, gió không tránh khỏi hơi lớn, khiến mặt ngài ho đến đỏ bừng, một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này cũng không còn hứng thú thưởng xuân nữa, Dương Hải vội vàng gọi kiệu đến, hầu hạ hoàng đế quay về. Hoàng đế khởi giá, Dương Hải lộ vẻ khó xử, nói với Tín Vương, có Tấn An công chúa ở bên cạnh bệ hạ, điện hạ không cần lo lắng, điện hạ cứ về trước đi, ngày khác lại đến thỉnh an. Lý Phong lòng không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mang theo những quyển kinh thư chưa dâng lên rời khỏi hoàng cung. Tiết độ sứ Sóc Phương đóng tại Linh Châu, dưới quyền quản lý 7 quân phủ, quản lý 84.700 binh sĩ, 5.600 con chiến mã, với nhiệm vụ trông giữ Bắc địch, liên kết với Lũng Hữu, Hà Tây phòng bị biên cương Tây Bắc, hỗ trợ lẫn nhau để phòng ngừa thổ phồn đột quyết. Lúc này Du Túc vừa từ doanh trại quân đội Phong An cách thành Linh Châu 80 dặm tuần tra trở về. Quãng đường đi về 160 dặm, hắn bước vào phủ đệ khi trời đã tối đen. Chàng vừa bước chân vào cửa, lập tức có một người đưa tin từ Trường An đến trình thư. Tóc đen chàng búi cao, mặc khố khép màu tối, đi ủng da đen cao cổ, đeo đao ngang bên hông. Vẻ đẹp tuyệt trần diễm lệ cũng khó che giấu được vẻ uy nghiêm sát phạt. Nghĩ lại lúc Du Túc mới đến Doanh Châu nắm quân, vẫn còn có bộ hạ không phục đứa con nhà quyền quý xuất thân từ Trường An này. Mấy năm sau, đến khi chàng thống lĩnh Sóc Phương, đã không còn ai dám nghi ngờ, chỉ bởi vì ai ai cũng biết Du Túc đối với kẻ địch hung hãn, nhưng đối với binh sĩ dưới quyền cũng nghiêm khắc như vậy. Tuyệt đối không nương tay. Không đợi ngồi xuống, Du Túc vừa đi vừa mở thư, nhìn đến cuối cùng, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười. Có Tiết Vương ở kinh thành chiêu mộ những người thợ thủ công tài giỏi trang trí giáp thục trước, lại có Tín Vương bị hoàng đế khiển trách sau, có lẽ Lý Ương không cần đợi chàng trở về kinh thành cũng có thể vào Đông Cung. Chỉ là đến lúc đó, e rằng Trường An đã không còn chỗ đứng cho chàng nữa rồi. Vùng Tây Bắc còn lạnh hơn cả kinh thành. Đã tháng 5 rồi, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Cơn gió khi thị nữ đóng cửa khiến ngọn nến lay động. Du Túc mỉm cười châm thư vào ngọn đèn đốt cháy, trong lòng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao chàng là tiết độ sứ nắm giữ binh quyền, cho dù Lý Ương thật sự nắm quyền, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với chàng. Chỉ là mấy tháng không gặp, quả thật vẫn là lòng dạ khó yên. Cách chương.